mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 87, Phúc Hắc Lão Sói vẫy đuôi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tĩnh đến rồi cực hạn, nguyên một đám ngưng thần nín thở cố gắng giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác mà bên trên. Mới, chùy chùy, kỳ, trong, văn, lạc gia di cắn răng. Nam Chi, tôi nghĩ có lẽ không tới phiên ngươi để giáo huấn ta đi. Nam Chi nhẹ nhàng cười cười. Phó hội trưởng, ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu mà thôi, người quý có tự mình hiểu lấy, ngươi nếu nghe không vào, coi như tôi vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Hừ, đa tạ rồi, phỏng vấn tiếp tục. Lạc Gia Di lạnh lùng ra lệnh một tiếng, bỏ qua rồi Nam Chi vừa rồi những lời kia, tiếp tục hội học sinh phỏng vấn. Nam Chi chẳng muốn cùng cô so đo, cô chỉ có điều xem Lạc Gia Di ánh mắt thiền cận, mở miệng chỉ điểm hai câu. Nói đến thế thôi, cô không nghe cô cũng không có biện pháp. Nam Chi quay người rời khỏi, giơ tay nhấc chân gian, màu đen tóc tùy theo múa vũ động, tăng thêm khóe miệng nàng trong veo cười nhạt cho, để không ít nam sinh đều xem ngây dại. Cô vừa đi, Lạc Gia Di càng thêm khó chịu rồi. Cố nam thần không để cho cô mặt mũi coi như xong, cô Nam Chi lại đem mình làm thánh mẫu rồi hả? Đó phi, bất quá là cái chỉ biết gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan câu. Dẫn nam sinh hồ ly tinh mà thôi. Cô tâm tình không tốt, đến phỏng vấn học sinh thì càng thêm thống khổ, nguyên một đám bị các loại xảo trá vấn đề tra tấn chết đi sống lại, sống sờ sờ đem hôm nay hội học sinh chiêu tân suất. Tỷ lệ, hạ xuống lịch sử thấp nhất, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp đấy, để người đi theo lười nhác lên. Cố Tử Thần mang theo hai người tới rồi trường học phòng vẽ tranh, tại đây bình thường mà với tư cách bộ tuyên truyền hoạt động nơi. Phòng vẽ tranh ở bên trong có mấy người đang tại bận rộn, chỉ chốc lát sau, Nam Chi cũng trở về rồi, cho hai người nói bộ tuyên truyền công tác nội dung. Bộ tuyên truyền, danh như ý nghĩa, chịu trách nhiệm trường học các loại tuyên truyền công tác, trường học báo bảng áp. Phích hoạt động tổ chức cùng chủ tính, còn có trường học một ít tuyên truyền tư liệu sửa sang lại. Tống Dư Hi từ trong túi quần lấy ra đến quyển vở nhỏ nhớ không ngừng, mà Tô Niên Niên đã nghe được buồn ngủ rồi. Đó, thật mát, Tô Niên Niên kêu thảm một tiếng, thoáng cái mà tỉnh táo lại, trên gương mặt dán một lọ lạnh bút gió trang Coca-Cola. Cố Tử Thần mặt không biểu tình đứng tại bên người nàng. Tỉnh mà tiếp theo nghe, dứt lời chậm rãi tiếp tục uống Coca-Cola, phảng phất vừa rồi trêu cợt Tô Niên Niên có người khác tại tựa như quấn qua một bên dạo bước đi. Tô Niên Niên nghiến răng. Nam Chi chịu đựng cười, cho cô lưỡng an bài nhiệm vụ. Trường học bây giờ có một đĩa CD hành động, hoạt động cần 10 cái nhốt ở phương diện này áp. Phích áp, phích muốn tay vẽ chúng ta bộ tuyên truyền người vốn tự ít đi, hai người các ngươi một cái bức tranh hai chương, thứ hai khi giao tới có không có vấn đề. Tốt, Tống Dư Hi rất nghiêm túc gật đầu, Tô Niên Niên lòng không tại ỉu xìu, dầu dĩ. Ừ, rồi một tiếng, trên mặt lại lần nữa một băng, mát cô trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên rồi. Cố Tử Thần, ta với ngươi có cửu oán sao, ngươi muốn như vậy tra tấn tôi. Tô Niên Niên bi phẫn gào thét, phòng vẽ tranh ở bên trong vài người khác sắc mặt đều thay đổi. Oh my god, đây là cái gì bức tranh phong, bọn họ là nghe lầm sao, rõ ràng có nữ sinh cùng cố nam thần hô to gọi nhỏ. Cố Tử Thần lỗ mũi gian hừ một tiếng, đem trong tay mặt khác cầm hai lon cola phân cho rồi Tống Dư Hi với Nam Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo thần tài, ngươi tại sao lại tự mình đa tình rồi hả? Anh hơi có vẻ lười biếng âm thanh vang lên, để Tô Niên Niên thoáng cái đỏ mặt. Được rồi, cô cảm thấy Cố Tử Thần nhất định là vì tổn thương cô mới tồn tại đấy. Tống Dư Hi thụ sủng nhược kinh, nhận lấy trong hốc mắt lóe xinh đẹp sáng giỏi. Nam Chi trên khóe miệng trọn, lông mi hướng Cố Tử Thần giật giật một bộ. Tôi cái gì cũng biết rồi. Biểu lộ, cách trương,